Tiên ma đồng tu, chương 1511 ý đồ đến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh chợt phát hiện cái này Tây vực Quang Minh Thánh Hỏa giáo, vậy mà cũng là một cái giảng lễ nghi trọng bối phận địa phương. Mỗi một lần tại Thiên Sơn đoạn thiên nhai đấu pháp thượng Quang Minh Thánh Hỏa dạy những cái. Kia tông chủ vì ngồi trên đầu đem giao y, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay xem ra tình huống tựa hồ cùng lúc trước không quá một dạng. Thế nhân tâm ma trong không biết xấu hổ, việc ác bất tận ma giáo lão ma đầu đám bọn họ, vậy mà cả đám đều biến thành người khiêm tốn, so với lúc trước tại đoạn thiên nhai thượng nhìn thấy càn khôn tử còn muốn khiêm tốn. Hảo một hồi hàn huyên về sau, lúc này mới phân hảo chỗ ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mực ở vào không đưa trạng thái chính giữa giáo chủ vị, giờ phút này có nhân ngồi ở phía trên, đúng là ma giáo hôm nay người chủ sự Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ xem bộ dáng là không muốn ngồi, một mực nói mình có tài đức gì, kết quả vẫn là ngồi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có cách nào khác yêu tiểu phu, Huyền Anh mấy người này, địa vị cũng không nhỏ, nhất là Vương Tại Sơn cùng Phượng Nghi, vậy cũng đều là nhân gian thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức thủ lĩnh. Bốn người này đến đây bái sơn, nếu như không đẩy ra một cái thay mặt giáo chủ phụ trách chủ trì đại cục thật sự là không thể nào nói nổi. Chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình, Thác Bạt Vũ nói. Bốn vị tiền bối lần này đến đây ta thánh giáo, không biết cái gọi là chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yêu Tiểu Phu cười nói. Không có việc gì không thể tới sao, Thác Bạt tông chủ đây là không chào đón chúng ta đến đây à, Thác Bạt Vũ lập tức lắc đầu, nói. Là vãn bối nói lỡ kính xin tiểu phu tiền bối thứ lỗi. Yêu tiểu phu khoát tay nói. Trêu chọc còn ngươi, nhìn ngươi khẩn trương. Ta từ trước đến nay là một cái nhàn tản chi nhân, lúc này đây không xa vạn dặm đến đây, tự nhiên là có sự tình khẩn yếu. Hai năm qua truyền xôn xao hạo kiếp chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ nghe thấy a căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm đến xem, mỗi một lần hạo kiếp quy mô lớn vô cùng, hầu như có thể hủy diệt nhân gian 89/10 sinh linh coi như là hơn 2 vạn năm trước nhân gian tại ta thần dẫn đường hạ thành công hóa giải trận kia hạo kiếp nhân gian cũng tổn thất vượt qua 5 thành lực lượng. Ta chính là vì chuyện này mà đến, hạo kiếp thế lớn, cần liên hợp nhân gian tất cả lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới có thể hóa giải ta biết ngươi đám bọn họ thánh giáo cùng chính đạo ân oán, hôm nay tai vạ đến nơi ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông ân oán, dắt tay bảo hộ nhân gian. Không có quá lâu hàn huyên, Yêu Tiểu Phu đi thẳng vào vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hồ nhất tộc từ trước đến nay là hạo kiếp lĩnh quân nhân vật ngoại trừ 6.000 năm trận kia hạo kiếp Bạch Hồ nhất tộc không có tham dự bên ngoài, xa hơn trước đầy mấy trận hạo kiếp đều có thể chứng kiến Bạch Hồ nhất tộc thân ảnh, nhưng lại đều diễn viên cực kỳ trọng yếu nhân vật. Ví dụ như, đi theo tà thần chinh chiến tam giới Yêu Tiểu Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại ví dụ như, mộc thần sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời trong, 18 vĩ thiên hồ Yêu Tiểu Tư. gocchuyenaudio.com. Bởi vì Bạch Hồ nhất tộc tuổi thọ lâu dài, truyền thừa xuống đồ vật tự nhiên cũng không phải chính là mấy trăm tuổi nhân loại tu chân giả có thể so sánh. Đối với hạo kiếp rất hiểu rõ, Bạch Hồ nhất tộc xem như hiểu rõ. Thác Bạt Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đa tạ tiểu phu tiền bối chỉ điểm, về hơn 2 năm tiền chuyện ra nhân gian đại hạo kiếp sự tình ta thánh giáo cũng có ghi lại, trong 2 năm qua cũng có chỗ chuẩn bị, tại năm trước thời điểm, chúng ta liền phái ra nhiều vị trưởng lão cùng tông chủ, mượn vô tướng thần tăng viên tịch chi tế, tiến về trước trung thổ tu di sơn, dục vọng liên hợp chính đạo, dắt tay cùng nhau thế nhưng. Ai kết quả như thế nào chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, chính đạo trong Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự là so sánh tán thành cùng chúng ta thánh giáo liên thủ thế nhưng Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các nhưng là cố hết sức phản đối. Nhất là Huyền Thiên Tông, hôm nay chấp trưởng nhân gian Huyền Thiết Lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Càn Khôn Tử không gật đầu trung thổ chính đạo tựu không khả năng cùng chúng ta thánh giáo liên hợp chúng ta tại Tu Di Sơn dưới chân đợi nửa năm không có kết quả đành phải phản hồi thánh điện. Thác Bạt Vũ lời này nói tình chân ý thiết cũng là không giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm trước ma giáo nhiều vị nhân vật trọng yếu hiện thân Tu Di Sơn Già Diệp Tự trao đổi chính ma liên hợp công việc Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử cùng Già Diệp Tự không nguyên thần tăng là cầm tích cực thái độ cố ý liên hợp ma giáo cộng đồng ứng đối nhân gian đại hạo kiếp. Thế nhưng Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử cùng Phiêu Miễu Các quan thiếu cẩm đối với cái này nhưng là đại thêm phản đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiệu lệnh trung thổ chính đạo Huyền Thiết Lệnh tại Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử trong tay, hắn nhược phản đối chính ma tựu không khả năng hợp tác. Hiện tại Hạo Kiếp đồn đại đã rơi vào tay nhân gian từng cái nơi hẻo lánh, về bị thế nhân quên đi trước 2-3 lần Hạo Kiếp cũng bị truyền có cái mũi có mắt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này, thế nhân mới hiểu được càn khôn từ dụng ý, bởi vì mỗi lần Hạo Kiếp đều là xuất hiện ở Tây Vực, đầu tiên xui xẻo chính là Tây Vực Ma Giáo, càn khôn từ tự nhiên là muốn mượn Tây Vực Ma Giáo lực lượng đi đối phó Hạo Kiếp. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Ma Giáo mấy ngàn năm qua với tư cách nhân gian đại phái đệ nhất hệ thực lực hùng hậu chính đạo mấy mươi lần vây quét thảo phạt cũng không có công mà phản, nếu như có thể mượn nhờ Hạo Kiếp chi lực diệt trừ Ma Giáo cái này nghiêm đạo tâm bụng họa lớn tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà Hạo Kiếp cho dù tại lợi hại cùng Ma Giáo đối bính về sau, cho dù không có bị Ma Giáo tu chân giả triệt để đánh tan, cũng nhất định là nguyên khí đại thương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tới lúc đó, càn khôn tử tự nhiên có thể xuất lĩnh chính đạo đệ tử ngư ông đắc lợi. Biết rõ đấy càng thêm kỹ càng một ít chính ma đại lão, muốn liền so những người phàm tục này xa hơn thoáng một phát ngoại trừ muốn ngư ông đắc lợi bên ngoài, càn khôn tử sở dĩ cố hết sức phản đối chính ma kết minh còn có một nguyên nhân khác. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đó chính là huyền thiết lệnh. Chính ma hợp tác thế tất yếu cử hành một hồi chính ma hội minh, càn khôn tử khi còn sống, huyền thiên tông có thể bảo huyền thiết lệnh không mất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, góc truyện audio.com. Thế nhưng càn khôn tử một khi có một không hay xảy ra, huyền thiết lệnh nhất định khó giữ được. Càn khôn tử đã hầu như đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, có trời mới biết còn có thể kiên trì vài năm. Thế nhưng Hạo Kiếp lại phi một sớm một chiều có thể hóa giải. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, 6.000 năm trước nhân gian binh bại như núi đổ phía dưới, trước trước sau sau cũng đánh đi 2-3 năm. 2.4.000 năm trước trọn vẹn đánh đi sấp xỉ 100 năm thời gian. Càn khôn tử kiên trì 2-3 năm có lẽ có thể thế nhưng kiên trì nửa trăm năm không chết đó chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Tiêu Tiểu Phu đám người tự nhiên cũng minh bạch trong đó then chốt. Nàng nói, Quang Minh Thánh Hỏa Giáo Liên Hợp Trung Thổ Chính Đạo Chi Tâm, ta quả thật có thể cảm thụ được, kính xin chư vị tông chủ trưởng lão yên tâm, về Huyền Thiên Tông, ta có thể tự mình đi một chuyến thần sơn, hướng Càn Khôn Tử trình bày lợi và hại, ta nghĩ Càn Khôn Tử nhất định có thể nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, đồng ý cùng quý giáo liên thủ. Vương Tại Sơn chậm rãi nói. Ta Vương Tại Sơn đã từng chính là xuất từ Côn Luân Phái, tuy nhiên hôm nay Huyền Thiên Tông không phải năm đó Côn Luân, có thể bọn hắn kế thừa thần thông chân pháp nhưng là ngày xưa Côn Luân Phái chân pháp định đứng lên, ta tính toán là Huyền Thiên Tông trưởng bối, ta nghĩ hôm nay Huyền Thiên Tông trưởng môn sẽ không để cho ta đây cái mặt mũi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phượng Nghi cô nương tiếp lời nói. Nhiều lần Hạo Kiếp đều dẫn đầu hàng lâm Tây Vực quý giáo, tuy nhiên thực lực hùng hậu, nhưng đối mặt thiên nhân bước chân, như cũ là lộ ra vô cùng yếu ớt, cùng chính đạo liên hợp, đối quý giáo mà nói, đúng là chuyện tốt một kiện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lời vừa nói ra, huyền hỏa trong điện phần đông ma giáo tông chủ tiền bối bỗng nhiên đều hai mặt nhìn nhau. Hoàn Nhan Vô Lệ đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh dị. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phượng Nghi thấy thế cao mày nói. Ta ở đâu nói sai rồi ư? Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Phượng Nghi, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hạo Kiếp chi môn từ lúc hơn một tháng trước cũng đã xuất hiện, thực sự không phải là tại Tây Vực mà là đang Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu Vu Sơn phụ cận. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.